Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhàn, con đến rồi à? Mau vào nhà ngồi đi. Thím Đỗ kéo tay Ngu Thanh Nhàn đi vào viện. Nhà bà ấy đông con cháu, có đến tận 3 đứa con trai, đều đã kết hôn rồi. Tháng trước, đứa con trai lớn nhất vừa mới sinh cháu trai cho bà ấy. Cơ thể của cháu trai bà ấy không tốt lắm. Con dâu của bà ấy lại không có sữa. Đứa bé đã uống nước cơm gần 2 tháng này rồi, chả có tí thịt nào, yếu ớt giống như con mèo vậy, vừa thấy đã đau lòng. Lúc nãy vừa tan làm, cô bé thanh niên trí thức này đến tìm bà ấy, nói trong tay cô có phiếu sữa bột và phiếu đường muốn đổi. Thím Đỗ nghe thế vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, bà ấy về nhà thương lượng với con dâu, không cần quan tâm mất bao nhiêu tiền cũng phải đổi được phiếu sữa bột và phiếu đường về tay. Thời đại này, những thứ có thể cho trẻ con ăn rất ít. Sữa bột cũng không phải sữa bột giống sau này, mà chỉ được làm từ ngũ cốc, đậu nàng, lòng đỏ trứng. Thứ này vô cùng quý giá, chỉ có gia đình cán bộ mới có thể được phát mỗi tháng. Chị gái của nguyên thân là Ngu Thanh Thục gả vào gia đình tốt, bố chồng chị ấy là cán bộ của Cục Thủy Điện. Năm trước khi chị ấy sinh con, người nhà đã tìm cách để lấy phiếu sữa bột cho chị ấy. Bây giờ con chị ấy lớn rồi, chị ấy nhớ thương đứa em gái bị đưa xuống nông thôn là nguyên thân, nên mới mang phiếu sữa bột về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ của nguyên thân gửi xuống đây cho cô ấy. Trong tay của đại đội trưởng Đỗ có nhiều mối quan hệ, nhưng mà tìm suốt 2 tháng trời cũng không thấy ai có phiếu sữa bột để đổi cả. Đối với nhà họ Đỗ, hành động lần này của Ngô Thanh Nhàn chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cả. Vào nhà xong, Thím Đỗ rót cho Ngu Thanh Nhàn một cốc nước rồi nhìn Ngu Thanh Nhàn bằng ánh mắt mong chờ. Ngu Thanh Nhàn cũng không vòng vo với họ nữa, nói thẳng. Thím Đỗ, trong tay cháu có 2 tấm phiếu sữa bột. Đây là do mẹ cháu sợ cháu xuống nông thôn ăn uống không có dinh dưỡng nên mới gửi cho cháu. Cháu lớn thế này rồi, cho dù có uống sữa bột cũng chẳng bổ thêm được tí nào nữa. Hôm nay lúc làm việc, nghe mọi người nói nhà thím đang tìm phiếu sữa bột. Cháu mới mặt dày tự đưa đến cửa. Vừa dứt lời, thím Đỗ đã nói. Tiểu Ngu, sao cháu lại nói thế? Cháu có thể đổi phiếu sữa bột cho nhà thím đã là đại ơn đại đức rồi. Nhà thím nên cảm ơn cháu mới đúng. Thím Đỗ nói xong lại nhớ đến cháu trai của mình. Bà ấy không kìm được nước mắt. Tiểu Ngu à, thím cũng không gạt cháu làm gì. Chị dâu của cháu không có sữa nên đứa bé ăn không đủ no. Lúc vừa sinh cũng chỉ được 2,5 cân. Bây giờ qua hơn 2 tháng rồi, còn chưa được 3,5 cân nữa kia. Chúng ta nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Bác sĩ này nói đứa bé này vốn yếu ớt, nếu không đủ dinh dưỡng nữa, chỉ sợ sẽ sống không lâu. Ngô Thanh Nhàn thấy bà ấy như thế thì an ủi vài câu, nói thẳng mục đích của mình. Thím chắc cũng biết chúng cháu là người thành phố rồi. Cháu cũng không lừa thím, nhà cháu ở thành phố không đủ lương thực để ăn, bên dưới cháu vẫn còn 2 đứa em trai nữa. Đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn. Bây giờ quản nghiêm quá, muốn đổi một chút lương thực cũng không có chỗ nào mà đổi. Cách chương.